Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 541. Chương 541, loại thứ 5 thuộc tính, hắc ám. Chính ta tìm kiếm, Chu Hạo hơi khẽ cau mày. Nói, hắc vệ tiểu thế giới lớn như vậy, ta theo phương diện nào đi nữa vào tay? Vẻn vẹn là địa cầu lên tìm kiếm liền đã tiêu hao hắn thời gian dài. Địa cầu tại hệ Ngân Hà đều là không có ý nghĩa một bộ phận. Lại càng không cần phải nói cùng khổng lồ hắc vệ tiểu thế giới. Không cần lo lắng, nếu chủ nhân tuyển định ngươi, như vậy bản nguyên thủy tinh tự nhiên sẽ từ từ đi vào bên cạnh ngươi. Bóng mờ huyền diệt bình tĩnh, nói, mà lại ngươi bây giờ kỳ thật không cần tìm kiếm, coi như toàn bộ tìm kiếm được, cũng không có thời gian lĩnh ngộ. Bản nguyên tinh thạch tại chân thần sau mới sẽ phát sinh lớn tác dụng. Chờ đi đến chân thần thời điểm ngươi lại tới nơi này một chuyến. Ta sẽ cáo chi ngươi một chút tin tức. Được, Chu Hạo nhẹ gật đầu. Lúc này nhưng trong lòng của hắn chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Bản nguyên tinh thạch tại chân thần về sau mới sẽ phát sinh lớn tác dụng. Tựa hồ chân thần tại bóng mờ huyền diệt xem ra căn bản không tính là cái gì. Bất quá nghĩ đến vừa rồi không biết khủng bố thân ảnh. Chu Hạo trong lòng cũng không có bao nhiêu khiếp sợ. Đạo thân ảnh kia cho Chu Hạo cảm giác hoàn toàn liền là thâm bất khả trắc. Phảng phất vũ trụ đều tại đạo thân ảnh kia dưới chân. Tốt, ra ngoài đi, bóng mờ huyền diệt phất phất tay. Tùy theo Chu Hạo thân ảnh biến mất không thấy, không gian thật lớn bên trong, chỉ còn lại có huyền diệt tồn tại, chủ nhân hao phí to lớn đại giới lưu lại nơi này. Không biết có thể thành công hay không? Bóng mờ huyền diệt thở dài một cái, tầm mắt kinh ngạc nhìn về phía trước trống không khu vực. Tùy theo thân ảnh của hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. To lớn man hoang không gian hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Đáy biển chỗ sâu, vòng xoáy màu đen trước sau như một xoay tròn. Một cơn chấn động lóe lên, một bóng người xuất hiện ở nơi này. Đi ra rồi, Chu Hạo nhìn trước mắt vòng xoáy màu đen. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, tại đây vòng xoáy màu đen bên trong khả năng tồn tại một vị cực kỳ cường đại. Thậm chí khả năng siêu việt chân thần tồn tại. Dựa theo bóng mờ huyền diệt nói, bản nguyên tinh thạch đi đến chân thần cảnh giới mới có thể phát huy tác dụng cực lớn. Mà lại không tất cả đều phân bố ở địa cầu bên trên. Hiện tại chỉ có thể tạm thời dừng lại tìm. Chu Hạo lắc đầu, bản nguyên tinh thạch rõ ràng không phải hắn trong lúc vô tình lấy được. Sau lưng mơ hồ có một cái tay đang thao túng. Mặt khác địa cầu mặt ngoài một tầng hắn trên cơ bản thăm dò hoàn tất. Lại tìm kiếm liền phải đi sâu sâu trong lòng đất. Này không chỉ hao tổn tốn thời gian rất nhiều, mà lại tìm kiếm được khả năng rất thấp. Ngược lại những người khác cũng không có khả năng đạt được. Hắn cũng không cần quá nhiều lo lắng. Chờ sau này thực lực mạnh hơn thời điểm lại đến tìm kiếm. Chu Hạo thu liễm trong lòng tâm tình chập chờn. Hắn xem trong tay một khỏa màu đen tinh thạch, phảng phất cảm ứng được Chu Hạo quan tâm. Viên tinh thạch này lập tức run rẩy chuyển động. Chu Hạo buông ra đối nó áp chế. Màu đen tinh thạch trong nháy mắt biến thành một đạo ánh sáng màu đen. Tiếp xúc đến Chu Hạo chỗ mi tâm, đột nhiên biến mất không thấy. Màu đen tinh thạch sau khi tiến vào trong đầu hắn trước kia thôn phệ thủy tinh điểm sáng chờ toàn đều đi ra. Tới ở vào khác biệt vị trí, mà màu đen tinh thạch dần dần trở nên là một chút kỳ dị điểm sáng màu đen. Mặt trên còn có lấy mãnh liệt gợn sóng. Trước đó hai khỏa tinh thạch đều ẩn chứa hai loại gợn sóng. Thế nhưng này một loại chỉ ẩn chứa một loại. Màu đen, chẳng lẽ là hắc ám pháp tắc? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, 9 khỏa bản nguyên tinh thạch, 15 loại pháp tắc, hắn hiện tại tập hợp đủ 5 loại. Đúng rồi, đá ta liền là lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc, nhìn một chút có thể thành công hay không. Chu Hạo trong lòng hơi động, thân thể của hắn trong nháy mắt tiến vào chân thần điện bên trong. Lúc này Datas vẫn đang say giấc nồng. Ông, tại Chu Hạo tiến vào chân thần điện trong nháy mắt, trong đầu hắn điểm sáng màu đen bỗng nhiên tản ra một cỗ vội vàng gợn sóng. Bất quá này gợn sóng tại Chu Hạo khống chế dưới, khó mà thật đang tản ra tới. Quả nhiên là hắc ám thuộc tính. Chu Hạo khắp khuôn mặt là vẻ vui thích, không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã tìm được. Hắn phóng thích ra trong đầu gợn sóng, tiếp xúc đến Datas thân thể. Trong đầu điểm sáng màu đen bắt đầu cấp tốc biến hóa. Phía trên trở nên ảm đạm một chút, kéo dài mấy phút đồng hồ về sau, gợn sóng cuối cùng biến mất, mà điểm sáng màu đen cơ hồ hoàn toàn ảm đạm. Tại điểm sáng này ảm đạm về sau, Chu Hạo thấy trong thân thể bỗng nhiên truyền đến một tia cảm giác đói khát. Này là đối với linh lực nhu cầu soạt. Chu Hạo tay phải vung lên, trong tay của hắn một đạo ánh sáng màu đen cấp tốc ngưng tụ. Tại hào quang màu đen này dưới, chung quanh tựa hồ cũng trở nên u tối sầm lại. Hắc ám thuộc tính dị năng, bất quá bây giờ không có đụng chạm đến hắc ám pháp tắc gợn sóng, tạm thời không đột phá. Chu Hạo khống chế một thoáng, dưới khống chế của hắn, thân thể đối với linh lực cảm giác đói khát thấp xuống rất nhiều. Thực lực đạt cho tới bây giờ mức độ, tự nhiên có khả năng tùy tiện khống chế. Đi, lại tra xét vòng xoáy màu đen liếc mắt, Chu Hạo cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Chu Hạo, không tìm kiếm rồi. Đang bay khỏi một khoảng cách về sau, chân thần điện bên trong, Datas thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Xem Datas bộ dáng tựa hồ đối với sự tình vừa rồi không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Theo lý thuyết, rơi vào trạng thái ngủ say sau coi như tỉnh lại, Datas cũng sẽ hoài nghi mình vừa rồi đến cùng làm sao vậy. Bởi vì là thời gian khẳng định đi qua. Chu Hạo kiểm tra một hồi thời gian, hắn bỗng nhiên sững sờ, trái tim nhịn không được bắt đầu nhảy lên. Đây là thời gian đình chỉ. Hắn tiến vào vòng xoáy màu đen bên trong có một quãng thời gian. Không nói huyễn cảnh, vẻn vẹn là cùng bóng mờ huyền diệt trao đổi đều khẳng định có mấy phút. Thế nhưng hiện tại thời gian coi như chẳng qua là hắn luyện hóa hắc ám bản nguyên tinh thạch thời gian. Nói cách khác, hắc ám vòng xoáy bên trong thời gian là đứng im. Hắn ở bên trong trôi qua một đoạn thời gian, thế nhưng bên ngoài chẳng qua là một cái chớp mắt, một giây cũng chưa tới. Giờ vũ trụ ở giữa lưu chuyển xưa nay sẽ không dừng lại, vậy mà thời gian tồn tại đứng im không gian. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Nếu như một vị người bình thường đợi tại hắc ám vòng xoáy bên trong, tại thời gian đình chỉ dưới, có phải hay không vĩnh viễn sẽ không tử vong? Chu Hạo trong lòng rào bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Địa cầu chiếc tìm tòi hoàn tất, lại tìm kiếm xuống ý nghĩa không lớn. Mặc dù chấn động, thế nhưng Chu Hạo lại ẩn giấu ở. Hắn lắc đầu nói, ta trước đó cũng đã nói tìm kiếm này chút không có ý nghĩa gì. Datas cầm lấy một cái hoa quả tại ngụm lớn ăn. Datas, ta muốn hỏi một chút thời gian pháp tắc tu luyện tới cực hạn sẽ phát sinh cái gì? Lại phi hành về phía trước một khoảng cách, Chu Hạo nhịn không được hỏi, thời gian pháp tắc sao? Datas suy nghĩ một chút, nói, tại chúng ta đại thế giới, có một ít nắm giữ thời gian pháp tắc đại năng, bọn hắn có thể tại trong phạm vi nhất định tùy tiện gia tốc thời gian, thậm chí nghịch chuyển thời gian. Gia tốc thời gian liền là ban đầu thời gian một ngày. Này chút đại năng có thể làm cho hắn một giờ liền kết thúc. Nghịch chuyển thời gian liền là nhường hôm nay thời gian một lần nữa trở lại hôm qua. Bất quá một khi không thi triển, thời gian sẽ nhanh chóng trở lại như cũ. Cùng những cường giả này chiến đấu, nếu như cảnh giới không đủ, chỉ có bị tra đạp phân. Gia tốc thời gian,